Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 23 của bộ truyện này. Phương Minh trở lại biệt thự. Trên gian phòng ở lầu 2, Phương Minh vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay có một cái vòng tay. Vòng tay này khác hẳn với những vòng tay trong tiệm, toàn thân chiếc vòng này đều có màu đen. "Ra đi." Phương Minh nhìn về phía vòng tay khẽ nói một câu. Ngay sau đó, một bóng người từ trong vòng tay bay thẳng ra ngoài, chính là tiểu nữ quỷ kia. Đúng là Phương Minh không hề giết tiểu nữ quỷ này, mà để cho tiểu nữ quỷ trốn vào bên trong điếu trụy, lừa dối mấy người đản hạng. Vì vậy tiểu nữ quỷ lúc trước bị biến dị cũng chính là thủ đoạn của Phương Minh. Tiểu nữ quỷ căn bản không hề biến dị, hắn đã lợi dụng khống linh thuật để khống chế thân thể của tiểu nữ quỷ. Vì vậy thực lực của cô bé mới đột nhiên tăng vọt. Cái gọi là khống linh thuật cũng không phải là quá thần kỳ, cũng giống như cản thi thuật của tương Tây. Chỉ khác một điểm là thuật của tương Tây để khống chế thi thể, mà thuật khống linh thì khống chế âm linh quỷ hồn. Khống linh thuật là một loại pháp thuật đặc thù. Dưới tình huống bình thường, người muốn thi triển pháp thuật này đều phải bồi dưỡng âm linh một đoạn thời gian, khiến âm linh không còn bài xích người thi pháp. Cho nên, người am hiểu thuật này thường lựa chọn những quỷ hồn của trẻ sơ sinh mới chết không bao lâu để bồi dưỡng. Bởi vì trí tuệ của trẻ sơ sinh còn chưa kịp hình thành, sau khi được người thi pháp bồi dưỡng đương nhiên sẽ răm rắp nghe theo lệnh. Mà còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác chính là khống linh thuật rất dễ dàng bị phản vệ, cho nên người thi pháp đầu tiên phải đánh nát linh trí của quỷ hồn. Nói trắng ra là cũng giống như luyện nó thành khôi lỗi, chỉ là khôi lỗi này không có thân thể. Đương nhiên Phương Minh cũng không hủy đi linh trí của tiểu nữ quỷ, mà hắn cũng không có khả năng làm được việc này. Diệt một quỷ hồn thì có lẽ còn dễ, chứ nếu muốn diệt linh trí của nó thì vẫn tính là một chuyện khó khăn nha. Lúc trước, Phương Minh đã mượn nhờ thuật giao lưu âm linh truyền âm cho tiểu nữ quỷ, để cho tiểu nữ quỷ chủ động giao thân thể cho hắn khống chế. Mà sau khi bị khống linh thuật khống chế thì thực lực của tiểu nữ quỷ tăng mạnh. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau đó nữ quỷ không còn sợ sợi dây đỏ. Tờ báo này là cô đặt trước cửa hàng của tôi sao? Trần Nhạc Nhi, cho dù oan khuất của cô lớn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng sau khi chết, bắt buộc vẫn phải tiến về âm phủ đi đầu thai. Dương gian thật sự không phải là nơi cô có thể lưu. Lần này tôi ra tay cứu cô, không có nghĩa là lần sau cô cũng sẽ gặp may mắn giống như vậy. Phương Minh nhìn tiểu nữ quỷ, trên tờ báo này có tên của cô bé. Trần Nhạc Nhi, 13 tuổi, là học sinh năm thứ nhất của trường Trung học Nam Sơn ở Thượng Hải. Nửa tháng trước đã tự sát mà chết. Một học sinh trung học tự sát chết, mặc dù dây báo có đăng tin tức, thế nhưng tuyệt đối không thể khiến đại trụ tức giận tới mức đó. Đại trụ tức giận chính là vì biết nguyên nhân Trần Nhạc Nhi tự sát. Một tháng trước, Trần Nhạc Nhi vẫn giống như những nữ sinh trung học cơ sở bình thường, vẫn bận rộn học tập, vui vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào buổi chiều hôm ấy. Cha mẹ của Trần Nhạc Nhi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng con gái của bọn họ đã đụng phải một bà lão, sau đó kêu bọn họ mau chóng đưa bà lão đến bệnh viện. Mà từ lúc kiểm tra sức khỏe cho tới lúc kê đơn thuốc, Trần Nhạc Nhi đều một mực khóc lóc kể lể. Bà lão không phải là do cô bé đụng trúng, chỉ là cô bé thấy bà lão bị té nên mới tới đỡ bà lão dậy thôi. Nhưng mà người nhà của bà lão thì một mực cho rằng chính là cô bé đã đẩy ngã bà lão. Bởi vì ở đó có nhiều người đang đứng như vậy, tại sao không ai đến đỡ bà mà chỉ có cô bé đỡ bà kia chứ. Rõ ràng chính là làm cho bà té rồi mới phải đỡ bà dậy. Không có camera, cũng không có nhân chứng. Mà điều khiến Trần Nhạc Nhi tuyệt vọng nhất chính là sau khi bà lão tỉnh dậy, một mực khẳng định chính là Trần Nhạc Nhi đã đẩy té bà ta. Bồi thường tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần. Cha mẹ của Trần Nhạc Nhi chỉ là những người ở bên ngoài Thượng Hải đến đó làm thuê, mở một tiệm bán đồ ăn sáng không tới 10 mét vuông. Dưới sự bức ép của người nhà bà lão, không thể không ngậm ngùi bồi thường hơn 1 vạn tiền thuốc cùng 2 vạn tiền tổn thất tinh thần, sau đó đưa con gái đi. Hơn 3 vạn, đây chính là thu nhập cả một tháng của nhà Trần Nhạc Nhi. Đột nhiên cứ như vậy không cánh mà bay, khiến cho bố mẹ của cô bé rất tức. Vừa về đến nhà, đã la mắng cô bé té tát. Bạn học của con đều không đi dìu. Tại sao con lại đi dìu bà ta? Có phải con đọc sách tiếng ngu rồi không? Người như con còn đọc sách cái gì? Cha mẹ khổ sở biết bao nhiêu để kiếm tiền tạo điều kiện cho con đọc sách, không phải để cho con hành động ngu ngốc như vậy. Một khắc này, toàn bộ nhận thức của Trần Nhạc Nhi sụp đổ. Cô bé không hiểu niềm vui khi kính già yêu trẻ mà thầy giáo vẫn nói liệu nó đang ở đâu. Vì sao cha mẹ luôn dặn dò cô bé phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giáo? Đột nhiên hôm nay lại vì cô bé nghe lời thầy cô mà trách mắng cô bé thậm tệ như vậy. Càng không hiểu vì sao bà lão tự té trên mặt đất lại một mực vu khống cho cô bé đụng cho bà lão té. Một loạt những câu hỏi khiến thế giới của Trần Nhạc Nhi sụp đổ hoàn toàn. Tâm tình của cô bé trở nên vô cùng suy sụp, mà mỗi ngày cha mẹ của cô bé đều bận rộn bán quán không phát hiện ra sự bất thường của cô. Cho dù có phát hiện thì cũng vì tiếc mấy vạn này mà cố tình không quan tâm đến cô bé, coi như là dạy cho cô bé một bài học. Vậy là sau 15 ngày, Trần Nhạc Nhi mang theo những hoang mang về thế giới này, mang theo những suy sụp mệt mỏi, nhảy từ sân thượng của trường học xuống. Vĩnh viễn rời khỏi nhân thế, chỉ lưu lại một bức di thư. Cha mẹ yêu dấu. Còn nghe thầy giáo nói rằng bức thư được viết trước khi chết được gọi là di thư. Vì vậy, khi cha mẹ nhìn thấy bức di thư này thì con gái cũng đã không còn trên đời này rồi. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho con vì con tự tử. Sau này con không thể ở bên cha mẹ rồi, không thể hoàn thành nguyện vọng trong ngày sinh nhật thứ 10 của con. Chờ khi con lớn lên sẽ cùng cha mẹ đến thủ đô tham quan Vạn Lý Trường Thành. Con biết nhà chúng ta không giàu như nhà những bạn học khác, cha mẹ cũng làm lụng vất vả để có tiền cho con đi học. Mỗi sáng khi con gái thức dậy, cha mẹ đều đã rời khỏi nhà rồi. Con còn nhớ có ngày nghỉ tới cửa hàng phụ mẹ bán bánh bao, lời được tổng cộng 432 tệ. Vì vậy mỗi lần ba mẹ cho con tiền tiêu vặt, con đều cất. Về sau, những lần trường học muốn thu tiền tài liệu các khoản, con đều không xin tiền mẹ, bởi vì con biết nhà mình kiếm tiền là vô cùng vất vả. Những bạn học khác mùa hè thường mua nước ngọt có ga với sữa bò, con chỉ dùng tiền lẻ mua một chai nhựa, mỗi ngày rót một bình nước trong nhà mang tới trường học. Chỉ có những ngày có tiết thể dục, một bình nước không đủ cho con uống, con mới tới quầy bán quà vặt mua một chai nước. 3 vạn tệ, đây là một số tiền quá là lớn rồi. Nghĩ đến nhà chúng ta phải bồi thường 3 vạn tệ, còn liền nghĩ đến đầu tóc của cha mẹ đã bạc trắng. Cha mẹ ơi, con sai rồi, con có lỗi với hai người. Hai người đánh con, mắng con đều là đúng. Thế nhưng mà, con không có đụng bà lão đó đâu, con thật sự là không có mà. Con nhớ rõ khi con còn bé, thầy giáo đã giảng về chuyện của Lôi Phong. Cũng nhớ rõ khi con nhặt được 5 tệ rồi đưa cho thầy khi học tiểu học, thầy đã khen con. Con tặng cho con một bông hoa bé ngoan để khích lệ. Khi đó con khoe với cha, cha còn sờ đầu con cười nói, con gái nhà ta ngoan lắm. Con làm việc tốt được thầy giáo khen ngợi, mà ba cũng rất hãnh diện vì con. Thế nhưng tại sao lần này thì không? Vì sao bà lão này lại nói con đụng bà ấy té chứ? Con nghĩ mãi mà không hiểu rõ. Thế nhưng con biết, con đã khiến nhà mình tổn thất một số tiền rất lớn, khiến cho cha mẹ phải làm lụng không công mấy tháng trời. Hôm nay giờ ngữ văn con được học một từ mới, đó chính là chuộc tội. Thầy giáo nói, chuộc tội là dùng tiền để đền bù tổn thất mà chính mình đã phạm phải. Thế nhưng trên người con chỉ có 13 tệ. Cách số tiền 3 vạn tệ nhà chúng ta quá là xa. Con muốn chuộc tội. Thầy còn nói rằng, trên đời quý nhất chính là mạng sống của con người. Con không có tiền, vậy con liền dùng mệnh của con để chuộc tội. Cha, mẹ, hẹn gặp lại. Con gái xin dùng mệnh này để chuộc tội với hai người. Phần di thư này được báo đăng đúng từng chữ từng chữ. Thậm chí bên dưới còn có một hình ảnh. Trong ảnh, chữ viết của Trần Nhạc Nhi rất là đẹp. Thế nhưng từng chữ xinh đẹp này đều toát lên thống khổ cùng tự trách của cô bé. Phía dưới tin tức còn có một đoạn bình luận. Đoạn bình luận này là do phóng viên viết. Sau khi tôi đọc được dòng thư này, liền liên lạc với đương sự trong vụ việc. Bà Lý Mộ Mộ. Thế nhưng Lý Mộ Mộ vẫn luôn miệng khẳng định, chắc chắn là Trần Nhạc Nhi đã đụng cho bà té. Một cô bé 13 tuổi lại dùng cái chết để chuộc tội. Vậy người còn sống có thể làm gì? Tôi nghĩ người còn sống chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là tìm ra chân tướng của sự việc. Một bên là cô bé 13 tuổi, một bên là bà lão hơn 80 tuổi. Trong khi Mạnh Tử đàm đạo với Lương Huệ Vương có nói một câu, biết yêu thương ông bà của mình, từ đó biết yêu thương ông bà của người khác. Biết yêu thương con cháu của mình, từ đó biết yêu thương con cháu của người khác. Vì vậy quốc gia chúng ta mới có phẩm chất kính già yêu trẻ tốt đẹp này. Thế nhưng, giờ khắc này tôi nên tin tưởng ai đây? Là một cô bé tự sát để chuộc tội, hay một bà lão đang nằm trên giường bệnh? Thế nhưng, cho dù chân tướng là như thế nào, tôi luôn tin rằng chân tướng cuối cùng sẽ bại lộ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Đây chính là toàn bộ tin tức trên tờ báo, cũng chính là nguyên nhân đại trụ phẫn nộ như vậy. Bởi vì mặc dù tác giả không nói rõ, thế nhưng ý đồ thì rất là rõ ràng. Nếu như không phải bị vu hãm, thì một cô bé con còn chưa tới tuổi xuân thì làm sao có thể tự sát? Đương nhiên tác giả kia cũng không thể nào nói rõ, bởi vì không có chứng cớ. Mà Phương Minh thì biết, chắc chắn Trần Nhạc Nhi bị oan. Bởi vì khi lần đầu hắn nhìn thấy Trần Nhạc Nhi bên bờ sông Hoàng Phổ, trên người của Trần Nhạc Nhi được bao bọc bởi một tầng ánh sáng xanh. Chỉ có những người bị hàm oan mà chết đi thì trên người mới có tầng sáng này bao bọc. Cũng chính nhờ tầng sáng này đã giúp cho Trần Nhạc Nhi có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nếu không, một quỷ hồn mới chết vài ngày mà gặp phải ánh sáng mặt trời đã sớm hồn phi phách tán. Đây cũng chính là lý do vì sao Phương Minh ra tay cứu Trần Nhạc Nhi, cũng là nguyên nhân vì sao khi ấy hắn ngăn cản hành động cứu người của Diệp Tử Du. Bà lão kia chính là Lý Mổ Mổ mà báo chí đã nhắc, mà Trần Nhạc Nhi thì muốn đi báo thù. Người sau khi chết thì biến thành quỷ hồn, mà quỷ hồn trải qua thời gian đầu thai 7 ngày, 27, cho đến trước 77 49 ngày, không thể nào mở miệng nói chuyện được. Vì vậy giờ phút này Trần Nhạc Nhi chỉ có thể nhìn Phương Minh bằng ánh mắt đáng thương. Mà cô bé cũng chỉ còn cách đặt tờ báo ở trước cửa hàng để Phương Minh biết rõ những chuyện cô bé đã trải qua. Mà tờ báo này đã được in ấn từ một tuần trước. Cô bé muốn báo thù, tôi sẽ không ngăn. Nhưng tôi sẽ không giúp. Bởi vì cô bé tự sát, mà tôi cũng không phải là chấp pháp giả. Nghe thấy những lời này, trên mặt cô bé hiện ra sốt ruột, mấp máy môi như muốn nói điều gì. Thế nhưng Phương Minh không nghe được chữ nào, mà hắn cũng không hiểu khẩu hình miệng. Cô bé muốn nói gì? Phương Minh nhíu mày, sau đó đi khỏi phòng, lúc đi vào đã mang theo một người giấy. Nhập thân vào trên tờ giấy này, sau đó có lời gì, cô bé có thể nói ra hết. Nhập thân vào người giấy, lợi dụng người giấy làm môi giới, có thể khiến cho quỷ hồn chưa qua 77-49 ngày mở miệng nói chuyện. Trần Nhạc Nhi gật đầu, thân ảnh lập tức phiêu hốt thành một làn khói đen bay vào trên người giấy. Người giấy lắc lư hai lần, sau đó một đạo âm thanh giòn giả vang. Anh ơi, cậu xin anh hãy cứu cha mẹ em. giọng nói của Trần Nhạc Nhi vang lên, một giọng nói gấp gáp tràn đầy bất lực, mà lời nói của cô bé cũng khiến cho Phương Minh ngẩn người. Phương Minh đã nghĩ tới mấy nguyên nhân khi thấy cô bé đi theo mình không bỏ. Thế nhưng, khả năng mà hắn cho rằng có thể nhất chính là Trần Nhạc Nhi nhờ hắn báo thù giúp cho cô bé, hoặc trả lại sự trong sạch cho cô bé. Thế nhưng hắn không ngờ, câu đầu tiên khi cô bé mở miệng, vậy mà lại là như thế này đây. Ngoài trừ phải thừa nhận đau khổ khi mất đi con gái, thì gần như không có gì nguy hiểm. Chẳng lẽ hai vợ chồng này không chịu nổi đau khổ mà tự sát hay sao? Thỉnh cầu của Trần Nhạc Nhi làm cho Phương Minh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn tin rằng giờ phút này chắc chắn ba mẹ của cô bé vô cùng ăn năn hối hận về chuyện đã trách móc cô bé, khiến cho cô bé nghỉ quẩn mà tự sát. Thế nhưng, là một đôi vợ chồng đã trưởng thành, khả năng không thể thoát khỏi dằn vặt mà tự sát, sợ rằng không cao. Em hãy nói rõ ràng hơn đi, cha mẹ của em bị sao? Cha mẹ của em bị người ta đuổi đi, chính là những người kia đã bắt nạt cha mẹ em. Trần Nhạc Nhi nghẹn ngào, cha mẹ ngày ngày bị người ta đánh đến tận cửa nhà, mà cô bé chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn, cuống cuồng lo lắng mà không biết phải làm sao. Cô bé còn nhỏ, không hiểu quỷ hồn là gì. Thế nhưng những ngày sau khi cô bé chết đi, chỉ có anh trai trước mắt này là có thể nhìn thấy cô bé. Vì vậy cô bé nhất định phải đi theo anh ấy, cầu xin anh ấy giúp đỡ cho cha mẹ cô bé. Em nói là người nhà của bà lão kia để bắt nạt cha mẹ của em sao? Phương Minh suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra những người kia trong lời nói của Trần Nhạc Nhi chỉ có thể là người nhà của bà lão. Sở dĩ Trần Nhạc Nhi có thể gây tổn thương cho bà lão chính là vì quan hệ nhân quả giữa hai người. Bà lão hãm hại Trần Nhạc Nhi khiến cô bé phải chết oan chết uổng. Dựa theo pháp tắc âm dương thì cô bé có thể đi tìm bà lão để báo thù. Nhưng cô bé lại không thể làm gì người nhà của bà lão kia, trừ khi cô bé có thể sống qua 47-49 ngày. Quỷ hồn phải sống qua 49 ngày này thì mới có thể có một chút lực lượng. Thế nhưng, lực lượng này vẫn nhỏ đến thảm thương. Rất nhiều người sợ quỷ, nhưng thật ra quỷ còn sợ người hơn nhiều. Những quỷ hồn đang còn trong thời gian 49 ngày này vô cùng suy yếu, thậm chí không dám đến gần một người đàn ông bình thường. Dương khí trên thân thể của người đàn ông không phải là thứ một quỷ hồn mới chết có thể chịu đựng được. Thế nên, những quỷ hồn như Trần Nhạc Nhi bình thường sẽ không dám đến gần những nơi đông người. Hôm đó, bên bờ sông Hoàng Phổ, may mà có ánh sáng xanh của oan hồn che chở cho cô bé. Nếu không, cô bé đã sớm bị dương khí trên người của hai cậu con trai bà lão đánh cho tan hồn phách. Trần Nhạc Nhi gật đầu. Nói địa chỉ nhà em cho anh biết đi, ngày mai anh sẽ qua thăm. Sau khi Phương Minh ghi chép lại địa chỉ mà Trần Nhạc Nhi đã đọc, im lặng ra hiệu cho cô bé bay lại vào trong vòng tay, sau đó tiếp tục tu luyện như bình thường. Ngày hôm sau, trời trong xanh. Phương Minh không đến cửa hàng, mà sau khi nói qua với đại trụ liền bắt xe rời đi. Cửa hàng bán đồ ăn sáng hưng thịnh. Hơn 8 giờ sáng chính là giờ cao điểm mà mọi người ra ngoài đi làm. Đáng lý ra sinh ý của cửa hàng bán đồ ăn sáng này giờ này phải rất là tốt. Thế nhưng cửa hàng trước mắt này lại đóng cửa, mà ngoài cửa còn dán một tờ giấy. Cho thuê cửa hàng, vui lòng liên lạc. Phương Minh nhíu mày nhìn cửa hàng nhà Trần Nhạc Nhi đã đóng cửa, sau đó lại đi vào con ngõ hẻm ở bên cạnh. Dựa theo những gì cô bé đã nói, nhà cô bé thuê trong ngõ nhỏ, cách cửa hàng không xa. Sau một phút, Phương Minh đã đi tới một khu nhà chung cư cũ kỹ, tiếp tục lên cầu thang rồi gõ cửa một căn phòng ở lầu 6. Gõ liên tiếp mấy lần, nhưng không hề có người trả lời. Thế nhưng Phương Minh có thể chắc chắn trong nhà có người, bởi vì ngay từ đầu hắn vừa gõ cửa đã nghe được thấy có người đang nói chuyện trong phòng. Lại gõ thêm mấy lần, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra. Một người phụ nữ trung niên tiều tụy cảnh giác nhìn chăm chăm Phương Minh. Cậu tìm ai? Đây có phải là nhà của Trần Nhạc Nhi hay không? Tôi tìm cha mẹ của Trần Nhạc Nhi. Phương Minh vừa cười vừa nói. Tìm cái gì mà tìm? Cậu là Lạc phóng viên chứ gì? Không cần tìm, bọn họ đã sắp dọn đi rồi. Bên trong gian phòng truyền đến một giọng nói tràn ngập tức giận. Mà ngoài cửa, người phụ nữ trung niên áy náy nhìn Phương Minh. Hiện tại chúng tôi không có tiền tiếp nhận phỏng vấn đâu. Vợ chồng hai người cũng thật lạ. Con gái hai người đã chết là còn làm ầm ĩ lên như vậy. Hiện tại thì hay rồi, người nhà kia ngày nào cũng đến đây gây chuyện, khiến khách trọ khác bất mãn vô cùng. Nhà hai người muốn làm gì tôi không có ngăn, nhưng làm ơn hãy chuyển ra khỏi khu trọ của tôi đi. Vẫn là giọng nói kia, Phương Minh nhìn vào trong căn phòng. Trong sảnh lớn có một người đàn ông trung niên cúi đầu ngồi trên ghế salon, trầm mặc không nói một lời. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên mập mạp. Lúc này bà ấy đang lầm bầm nói điều gì với người đàn ông trung niên. Tôi không phải là phóng viên. Tôi là giáo viên trong trường của Trần Nhạc Nhi. Lần này tôi đại diện cho nhà trường đến để tìm hiểu chuyện của cô bé. Dù sao lúc trước, cô bé cũng từng là học sinh trong trường. Phương Minh đã nghĩ ra lý do từ sớm, vừa nói vừa đẩy cửa bước vào phòng. Bà mẹ của Trần Nhạc Nhi nghe thấy có thầy giáo từ trong trường đến thì quên ngăn, trơ mắt nhìn Phương Minh đi vào nhà. Cha mẹ của Trần Nhạc Nhi không được ăn học, bọn họ cũng biết cuộc đời của bọn họ coi như đã bị hủy rồi, vì vậy mới đặt hết hy vọng lên người của con gái. Bọn họ biết rằng chỉ có tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh. Đối với những người có tri thức, nhất là giáo viên, cha mẹ của Trần Nhạc Nhi vẫn luôn luôn kính trọng vô cùng. Đương nhiên, hầu như tất cả bậc làm cha làm mẹ trên đời này đều có suy nghĩ như vậy, chứ không phải chỉ riêng cha mẹ của Trần Nhạc Nhi. Những chuyện cần nói tôi cũng nói hết rồi. Sau 3 ngày, hai người nhất định phải dọn ra khỏi đây. Tiền thuê nhà tháng này tôi sẽ miễn cho hai người. Đừng có trách tôi vô tình. Tôi cũng phải suy tính một chút về những khách trọ của nơi này chứ. Trương Thúy Hà là chủ nhà. Mặc dù bà ấy cũng cảm thấy đồng cảm với những gì mà Trần Nhạc Nhi đã gặp. Thế nhưng đồng cảm thì đồng cảm. Bà cũng thấy rõ cha mẹ của Trần Nhạc Nhi tuyệt đối không thể đấu lại người nhà của bà lão kia. Bọn họ chỉ là dân xứ khác đến làm thuê mà thôi. Thật ra, những chuyện mà hai người làm cũng chỉ vô dụng mà thôi. Cho dù có phóng viên thì sao chứ? Cơ bản là hai người không hề có chút chứng cứ. Mà cho dù bà lão kia có thừa nhận tự bà ta té sấp mặt xuống, thì pháp luật cũng không thể làm gì bà ta. Con của hai người vốn dĩ là tự sát. Trương Thúy Hà thở dài một hơi, sau đó nhìn về Phương Minh. Cậu là thầy giáo có đúng không? Thật ra chuyện này bên phía trường học cũng có trách nhiệm. Mặc dù cô bé tự sát, thế nhưng lại chết trong trường học của mấy người. Trường học cũng phải bồi thường một chút gì đi. Theo suy nghĩ của Trương Thúy Hà, cha mẹ của Trần Nhạc Nhi đối đầu với nhà bà lão kia chẳng có lợi ích gì, còn không bằng đòi trường học bồi thường. Dù sao người chết cũng không thể nào sống lại được. Có được bồi thường mới là thực tế nhất. Chuyện này không liên quan gì đến nhà trường. Tôi chỉ muốn đòi lại trong sạch cho con gái tôi thôi. Cha của Trần Nhạc Nhi là Trần Hòa An, ngẩng đầu, lời nói vô cùng kiên định. Tiền, chúng tôi không cần. Chúng tôi muốn giành lại sự trong sạch cho con gái. Không thể để cho con bé chết oan chết uổng như vậy được. Tới bây giờ, Phương Minh mới nhìn rõ gương mặt của Trần Hòa An. Ông ấy cũng tiều tụy giống như vợ mình. Tia máu vằn vện trong đôi mắt. Rõ ràng những ngày qua, ông chưa từng được an ổn nghỉ ngơi. Trong sạch. Hai người làm sao để đòi lại trong sạch đây? Không lẽ còn định kề dao lên cổ bà ta, buộc bà ta nhận tội hay sao? Thật sự là phụ lòng người tốt. Thôi quên đi, tùy các người. Tôi đi đây. 3 ngày sau tôi sẽ tới lấy chìa khóa. Trương Thúy Hà khinh thường nhìn Trần Hòa An, hừ một tiếng, rồi rời khỏi phòng trọ. Mời thầy ngồi. Nhà của chúng tôi hơi bừa bộn một chút. Chủ nhà đi rồi, mẹ của Trần Nhạc Nhi mới mở miệng. Mà Phương Minh cũng nhìn ra, rõ ràng căn phòng đã bị người ta đập phá. Chẳng những ghế gỗ bị hư, mà trên sàn nhà còn có một số mảnh kiến bể. Tôi vừa nghe chủ nhà nói chuyện rồi. Sao mọi người lại phải chuyển khỏi đây? Còn chuyện trong nhà là... Thật sự là cũng hết cách. Nếu chúng tôi tiếp tục ở lại đây, chính là hại những khách trọ còn lại kia. Bà chủ nhà cũng là bất đắc dĩ. Trần Hòa An không trách chủ nhà, mà qua lời kể của ông, rốt cuộc Phương Minh cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra. Nguồn cơn của những việc này phải bắt đầu nói từ chuyện tờ báo. Sau khi tờ báo được in ấn bán ra ngoài, tin tức cô bé tự sát đã khiến cho mọi người căm phẫn. Rất nhiều người đều tin tưởng cô bé không nói dối, chính bà lão kia đã tự ngã sấp xuống đó. Mà xã hội bây giờ trừ báo chí còn có internet và truyền thông. Dưới sự bàn tán của dân chúng, cộng với truyền thông đưa tin, càng lúc càng có nhiều người biết đến chuyện này, mà ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn hơn. Trong đó có một số cư dân mạng đã tìm thấy thông tin về bà lão và người nhà của bà lão, thậm chí còn tìm ra số điện thoại của con cái bà ta. Rất nhanh, đã có vô số người liên tục gọi điện đến nhà của bà lão. Người nhà bà lão tức đến phát điên, nhưng không thể làm gì cư dân mạng, bèn đổ hết trách nhiệm lên trên đầu người nhà họ Trần. Bọn họ cho rằng chính người nhà họ Trần đã tiết lộ tin tức của bọn họ, bắt Trần Hòa An phải đăng báo công khai xin lỗi. Mà Trần Hòa An làm sao có thể làm như vậy được? Con gái ông vì chuyện này mà chết oan chết uổng. Nếu ông đứng ra xin lỗi, không phải là con gái ông vĩnh viễn phải gánh nỗi oan này sao? Vậy là Trần Hòa An kiên quyết không chịu xin lỗi, mà người nhà bà lão mỗi ngày đều đến nhà Trần Hòa An đập phá đồ đạc. Hai vợ chồng Trần Hòa An ở Thượng Hải thân cô thế cô, vì vậy chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương đập phá đồ đạc nhà mình. Đúng là Trần Hòa An cũng từng báo cảnh sát, thế nhưng đối phương còn to họng không có sợ, cùng lắm chỉ bị bắt vài ngày, mà nhà họ Trần thì đừng mong có thể sống yên ổn ở nơi đây. Mà khi cảnh sát tới, thì người nhà này lại không động tay động chân nữa. Cảnh sát cũng không thể nào canh chừng 24/24 giờ ở nhà của bọn họ. Sống yên ổn ư? Nếu không thể đòi lại công bằng cho con gái, thì sống yên ổn có ích lợi gì? Chúng tôi sẽ dọn ra ngoài, nhưng chúng tôi tuyệt đối không buông tha cho bọn họ đâu. Cho dù phải mất mạng, cũng phải đòi lại công bằng cho con gái chúng tôi. Trần Hòa An trở nên kích động. Ông chỉ là một người dân vô cùng bình thường trong xã hội này. Thế nhưng, ông còn là một người cha. Một người cha có tấm lòng giống như bao nhiêu người cha khác. Mở cửa! Trần Hòa An, ông mau mở cửa cho tôi. Đừng tưởng chúng tôi không biết ông đang ở bên trong. Mau, mở cửa ra đi. Nếu ông không mở, tôi đập sập cửa nhà ông ra. Đúng lúc này, đột nhiên có người đến đập cửa rầm rầm. Mà ngay sau đó giọng nói của Trương Thúy Hà cũng vang lên. Các người đang làm trò gì? Đây là khu trọ của tôi. Ai cho phép các người tới đây quậy phá? Các người có tin tôi gọi người đến đập chết các người không? Sáng sớm hôm nay đôi vợ chồng đó đã dọn đi rồi. Không thể không nói, mặc dù ngoài miệng Trương Thúy Hà chua ngoa đanh đá, thế nhưng vẫn còn rất mềm lòng. Những lời này rõ ràng đang nói giúp cho hai vợ chồng Trần Hòa An. Ngoài cửa chính là người nhà của bà lão kia sao? Phương Minh nhìn về cửa hỏi. Đúng như vậy. Thầy à, thầy cứ yên tâm. Chuyện này không liên quan gì tới thầy. Chúng tôi có thể tự giải quyết. Trần Hòa An nắm chặt tay nói. Con gái là tất cả hy vọng của bọn họ. Mỗi ngày bọn họ đi sớm về khuya, làm lụng vất vả. Tất cả cũng đều là vì con gái. Có thể nói con gái là trụ cột tinh thần của bọn họ. Mà trụ cột này đã biến mất. Nếu không phải vì đòi lại sự trong sạch cho con, thì chắc là hai vợ chồng Trần Hòa An đã sớm không thể nào kiên trì nổi. Mà sau khi Trần Hòa An nói xong lời này, liền đứng dậy khỏi ghế salon, chỉnh sửa lại quần áo nhăn nhúm trên người, xoa xoa mặt. Nét mặt mệt mỏi vừa nãy đã biến mất tăm, thay vào đó là ý chí chiến đấu tràn ngập. Tôi đã nói rồi, bên trong không có người, các người... Trương Thúy Hà vừa nói được nửa câu thì Trần Hòa An đã mở cửa. Ông ấy đứng, căm hận nhìn chăm chăm những gương mặt quen thuộc. Giỏi lắm Trần Hòa An, rốt cuộc ông cũng dám mở cửa. Mấy người anh em của Hình Ngọc Hải giận dữ nhìn Trần Hòa An, trực tiếp túm lấy cổ áo của ông, xô đẩy khiến ông lùi về sau mấy bước. Đánh ông ta đi, hôm nay nếu không đánh ông ta một trận tơi bời thì khó mà tiêu tan mối hận trong lòng của ông đây. Mẹ nó chứ, mấy hôm nay bị người ta gọi điện làm phiền tới phát điên, còn phải đối diện ánh mắt khinh bỉ của đám người trong công ty. Người nhà họ Hình vô cùng tức giận. Chuyện này vừa mới lên báo thì cư dân mạng đã tra ra thông tin địa chỉ của nhà bọn họ. Đừng nói là tới công ty, chỉ cần vừa mở cửa bước ra ngoài đường, đã có một đám người chỉ trỏ trỏ. Trần Hòa An, con gái của ông mạng yếu thì chết sớm, liên quan gì đến nhà chúng tôi? Chính con gái ông đã đẩy ngã mẹ tôi. Bây giờ các ông còn muốn đổi trắng thay đen hay là sao? Ông nói bậy. Con gái tôi vốn dĩ không hề đụng trúng bà lão kia. Trong di thư con bé đã viết rất là rõ ràng rồi. Trần Hòa An run rẩy cả người, cũng không biết là run rẩy vì sợ hãi hay run rẩy vì kích động. Ban đầu ông trách mắng con gái chính là vì nghĩ rằng con bé vì sợ bị trách mắng mà không nói thật. Mãi cho đến khi nhìn thấy di thư của con, ông mới biết bản thân mình đã trách nhầm con rồi. Một cô bé 13 tuổi đã dùng tính mệnh để chuộc tội, rồi lưu lại di thư đã nói rõ tất cả. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao cư dân mạng tin tưởng lời của cô bé. Tập Phi, dựa vào vài chữ trong tờ giấy thì có tác dụng quái gì? Nếu như viết mấy chữ có thể giải quyết hết mọi chuyện, tôi cũng viết được. Hình Ngọc Hải nhổ toẹt một ngụm nước bọt, mà ông ta vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cười lạnh. Nếu ông cũng tự sát rồi để lại di thư, có lẽ mọi người đều tin ông đấy, tuyệt đối sẽ không ai xỉ vả người nhà họ Hình đâu. Phương Minh vừa nói vừa nhìn chăm chăm đám người nhà họ Hình. Hình Ngọc Hải hơi sững sờ nhìn Phương Minh đứng từ ghế salon. Ông ta cảm thấy người thanh niên này nhìn rất quen. Phải ngẫm nghĩ một lát, ông ta mới nhớ ra Phương Minh là một trong số những người vây xem lúc mẹ ông ta té bên bờ sông Hoàng Phổ. Người đang làm, trời đang nhìn. Mẹ của ông bị cô bé đụng ngã hay là tự ngã? Trong lòng các ông hiểu rõ hơn ai hết. Đôi mắt của Hình Ngọc Hải lập lòe né tránh ánh mắt của Phương Minh. Sở dĩ đôi mắt của ông ta lập lòe chính là bởi vì ông ta cho rằng Phương Minh đã nhìn thấy cảnh mẹ ông ta tự ngã bên bờ sông Hoàng Phổ, khiến cho ông ta cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Chuyện của mẹ tôi tự ngã hay bị người khác đụng trúng đã có cảnh sát điều tra. Nhưng tự tiện tiết lộ tin tức nhà chúng tôi là hành động trái với pháp luật. Nếu hôm nay ông không cho nhà chúng tôi một câu trả lời rõ ràng, chúng tôi sẽ đánh chết ông. Hình Ngọc Hải giơ nắm tay làm ra bộ muốn đấm xuống. Thế nhưng đúng lúc này dưới lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mười mấy người trẻ tuổi đang nhanh chóng bước tới. Đây chính là nhà họ Trần có đúng không? Một người thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu nhìn thấy động tĩnh phía bên này, nghĩ nghĩ rồi dò hỏi. Xin hỏi ai là cha của Trần Nhạc Nhi? Là tôi. Trần Hòa An mặc dù không hiểu mục đích của mấy người trẻ tuổi này, thế nhưng vẫn trả lời. Chú Trần, may mắn bọn cháu đã tìm ra được chú. Người trẻ tuổi mừng rỡ, vội vàng nói. Chú Trần à, cháu là Nghiêm Minh, còn đây đều là bạn cháu. Sau khi bọn cháu biết được chuyện của Trần Nhạc Nhi, cảm thấy tức giận vô cùng. Vì vậy bọn cháu mới cố tình đến đây. Không biết bọn cháu có thể nào giúp gì cho chú không? Chú Trần à, bọn cháu đều tin tưởng Trần Nhạc Nhi chắc chắn là không đụng phải bà lão. Vì vậy bọn cháu quyết định phải đòi lại công bằng cho cô bé. Hiện tại bọn cháu đã đề xuất hoạt động tìm kiếm người làm chứng trên Internet, hy vọng có thể nhận được sự hưởng ứng của chú Trần. Những người này đa số đều là sinh viên đại học ở Thượng Hải, mà trong đám người có một cậu thanh niên trẻ tuổi mập mạp vô cùng kích động. Mặc dù xã hội vẫn còn nhiều góc khuất, thế nhưng bọn cháu tin rằng là tà bất thắng chính, sự thật rốt cuộc cũng sẽ được vạch trần, mà công lý luôn đứng về phe chính nghĩa. Học sinh sinh viên là những người luôn tràn đầy nhiệt huyết. Người ta vẫn cho rằng đám học sinh sinh viên quá là ngây thơ, nhưng cũng vì sự ngây thơ lương thiện của bọn họ mới khiến con người có thêm niềm tin vào thế giới này. Trần Hòa An vô cùng cảm kích. Đối với ông, những sinh viên đại học là phần tử trí thức, mà những phần tử trí thức này lại tình nguyện đóng góp sức lực vì chuyện của con gái ông, thật sự khiến cho ông cảm kích đến không thốt nên lời. Cảm ơn các cháu. Trần Hòa An nghiêm túc cúi đầu thật sâu cảm ơn những cậu bạn trẻ. Thế nhưng Nghiêm Minh vội vàng đỡ ông dậy, sau đó hiếu kỳ nhìn người nhà họ Hình. Chú Trần à, những người này cũng đến giúp đỡ giống bọn cháu sao? Nghe thấy lời này của Nghiêm Minh, đám người Hình Ngọc Hải lúng túng, mà Phương Minh thì cười cười. Không phải đâu, Bọn họ chính là người nhà của bà lão trong vụ việc này. Lần này đám người nhà họ Hình đến là đòi người nhà họ Trần giải thích, còn động tay động chân đập phá đồ đạc trong nhà. Nghe thấy những lời nói của Phương Minh, lửa giận trong lòng đám người Nghiêm Minh bùng cháy dữ dội. Người nhà họ Hình còn có mặt mũi đến tìm chú Trần sao? Còn dám bắt nạt chú Trần? Chẳng lẽ bọn họ không sợ báo ứng ư? Đám sinh viên trẻ tuổi dễ kích động, vừa nghe thấy lời của Phương Minh thì tức giận bao vây đám người Hình Ngọc Hải. Bắt đầu xô đẩy giống y như lúc trước đám người Hình Ngọc Hải xô đẩy Trần Hòa An. Này, tôi nói cho các cậu biết, đánh người là phạm pháp, các cậu đừng có động tay động chân. Đám người Hình Ngọc Hải sợ hãi, mà khi Nghiêm Minh nhìn thấy trong nhà họ Trần bàn ghế nứt gãy, thủy tinh rơi vãi khắp sàn, thì trực tiếp rống lên một tiếng đầy phẫn nộ. Đám người này đập phá đồ đạc nhà chú Trần. Câu nói này như một sợi dây kích nổ, nổ tung những phẫn nộ trong lòng đám sinh viên. Bọn họ sôi máu, xông vào, quyền đấm cước đá. Đánh người là phạm pháp, chẳng lẽ các người đập đồ vỡ đồ trong nhà chú Trần thì không phải là phạm pháp sao? Ai u, đám con nít ranh này! Hình Ngọc Hải bị đấm hai đấm vào lưng, đau tới hét ầm. Quay người phản kích, thế nhưng chỉ có 4-5 người làm sao có thể là đối thủ của những cậu sinh viên này. Sau một lát, cả đám bị đánh cho bầm dập, vội vàng chạy trôi chết xuống dưới lầu. Các người, chờ đó! Đám người Hình Ngọc Hải sau khi chạy thoát cũng không báo cảnh sát, để lại một câu hăm dọa, sau đó xám xịt chạy mất. Đám người Nghiêm Minh reo hò thắng lợi, nhưng Phương Minh thì nheo mắt. Chuyện này chắc chắn không thể nào kết thúc đơn giản như vậy được. Cho dù có đánh đám người nhà họ Hình một trận, cũng chỉ tạm thời xả ra một ngụm ác khí mà thôi. Không thể nào trả lại sự trong sạch cho Trần Nhạc Nhi. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sau đó, đám người Nghiêm Minh bắt đầu thương lượng phải làm sao để chứng minh Trần Nhạc Nhi bị hàm oan. Mà mọi chuyện lại giống với dự cảm của Phương Minh. Chỉ sau một giờ, trên mạng đã có thêm không ít thông tin trái chiều. Tự sát liền có thể chứng minh bản thân trong sạch ư? Nếu như thật sự như vậy, mọi người đều lựa chọn tự sát, thì tôn nghiêm của pháp luật đặt ở vị trí nào? Đây là một bài viết mới xuất hiện trên mạng, mà nội dung của bài báo chính là về chuyện của Trần Nhạc Nhi. Cùng lúc này, một số tài khoản viết trên Weibo có sức ảnh hưởng lớn cũng bắt đầu bình luận. Những bài viết lời lẽ uyển chuyển. Cô bé tự sát, nên hay không nên? Tự sát có thể chứng minh tất cả sao? Trắng trợn, Internet bạo lực đáng sợ. Cư dân mạng không nên suy đoán đặt điều. Trước khi có kết quả chính xác, xin giữ bình tĩnh. Trong những bài viết này còn có đưa chuyện đám người Nghiêm Minh hành hung gia đình Hình Ngọc Hải. Trong bài viết có nói, gia đình Hình Ngọc Hải đến tận cửa, muốn nói chuyện nhẹ nhàng, là bị chặn đánh đau đớn bầm dập. Mà trong bài viết không hề đề cập tới chuyện nhà Trần Hòa An bị đập phá. Quả là vô sĩ, những tờ báo này chắc chắn đã bị nhà họ Hình mua chuộc. Có tài khoản đã bị mua chuộc, cũng có tài khoản muốn dựa vào chuyện này mà nổi tiếng thêm. Dù sao, những tài khoản VIP trên Weibo này luôn thích giở chiêu trò xấu xa. Nghe thấy đám người Nghiêm Minh bàn tán xôn xao, Phương Minh cũng mở điện thoại di động lên. Những trang mạng mà đám Nghiêm Minh nói hắn cũng biết, thế nhưng hắn lại không có tài khoản. Download, đăng ký, tới đoạn điền ID. Phương Minh ngẫm nghĩ một chút rồi dùng tên trên diễn đàn, Phương Đại Thần. Sau khi tạo được tài khoản, Phương Minh chia sẻ bài viết Trần Nhạc Nhi phải chăng đã bị oan uổng, kèm theo một dòng bình luận. Âm minh bất thu hàm oan quỷ, thế gian khởi dung tác ác nhân, chân tướng sắp rõ ràng. Sau khi viết xong, Phương Minh chuẩn bị đăng lên. Thế nhưng đột nhiên hắn lại hơi do dự, rốt cuộc tìm một ID, Hàng Kiều Kiều. Hàng Kiều Kiều, minh tinh nổi tiếng, 36 triệu người hâm mộ. Vậy là Phương Minh đăng tin tức kèm theo dòng bình luận, còn gắn thẻ Hàng Kiều Kiều. Lại là chuyện của Trần Nhạc Nhi, chị Kiều Kiều à, hôm nay có rất nhiều người hâm mộ đã gắn thẻ chị. Thế nhưng, chuyện này vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Chúng ta tạm thời không nên tỏ thái độ gì thì tốt hơn. Trương Yến là trợ lý của Hàng Kiều Kiều, đồng thời phụ trách quản lý tài khoản Weibo của cô. Bởi vì là một minh tinh lớn nên mỗi ngày tài khoản của Hàng Kiều Kiều đều có hơn 100.000 lượt bình luận, chia sẻ, like hay là gắn thẻ. Mặc dù không thể trả lời hết từng người, thế nhưng bình thường cô vẫn xem qua một chút. Em tự xử lý là được rồi. Hàng Kiều Kiều đang hóa trang, mấy ngày nay cô bận quay phim đến tối tăm mặt mũi, không hề biết Trần Nhạc Nhi là ai. Thế nhưng hóa trang xong, trong thời gian nhàm chán chờ đợi cảnh quay, Hàn Kiều Kiều lại lấy di động lướt Weibo, rốt cuộc cũng biết được đầu đuôi câu chuyện của Trần Nhạc Nhi. Đám người nhà họ Hình này đúng là lũ cặn bã. Trần Nhạc Nhi chắc chắn là bị oan rồi. Chị Kiều Kiều à, có thể là bị oan thật, nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta không có bằng cớ. Là một nhân vật của công chúng, tạm thời chúng ta vẫn nên im lặng quan sát thì tốt hơn. Hàn Kiều Kiều từ chối cho ý kiến, cô bắt đầu lướt qua những bài đăng về chuyện này, cho đến khi nhìn thấy bài đăng của Phương Minh, sững sờ một chút rồi xem thông tin ID. Phương Đại Thần, người mới, địa điểm đăng ký. Hai mắt của Hàn Kiều Kiều sáng lên, một lúc sau ngón tay nhấn nút chia sẻ, còn thêm một câu bình luận, chờ mong chân tướng. Một viên đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng. Tin tức do Phương Minh đăng lên chỉ như ném một viên đá vào giữa biển khơi, bởi vì hắn không hề có một người hâm mộ nào. Thế nhưng, Hàn Kiều Kiều thì khác nha. Hàn Kiều Kiều là minh tinh nổi tiếng với 30 triệu người hâm mộ. Vì vậy, sau khi cô chia sẻ bài của Phương Minh, toàn bộ Weibo đều dậy sóng. Mặc dù Hàn Kiều Kiều không nói rõ cô tin người nào, thế nhưng ý tứ của cô đã quá rõ ràng. Hàm oan quỷ là ai? Người chết chỉ có một, là Trần Nhạc Nhi. Đương nhiên không cần nói cũng biết. Mọi người xôn xao thảo luận trên Weibo, đa số người đều tỏ ý khen ngợi Hàn Kiều Kiều. Trong khi gần như tất cả các nhân vật công chúng khác vẫn im lặng, thì Hàn Kiều Kiều lại đứng ra. Chuyện của Trần Nhạc Nhi xảy ra ở Thượng Hải, vì vậy còn có rất là nhiều người không hề biết chuyện của Trần Nhạc Nhi. Mà một giờ sau khi bài chia sẻ của Hàn Kiều Kiều, lại càng nhiều người hơn biết được sự kiện này. Đương nhiên, cũng có rất là nhiều tài khoản VIP bắt đầu công kích Hàn Kiều Kiều. Trần tướng còn chưa có rõ ràng. Là một nhân vật của công chúng thì phải phát biểu cẩn thận chứ. Đừng dắt mũi dư luận nha. Một minh tinh phải có trách nhiệm với lời ăn tiếng nói của bản thân chứ. Rất nhiều tài khoản VIP thi nhau công kích Hàn Kiều Kiều. Trong số này, có một ít người thật sự cảm thấy lời nói của Hàn Kiều Kiều không đúng. Nhưng cũng có một số người chỉ muốn ăn theo để nổi tiếng hơn thôi. Dù sao, chỉ cần người ta có thể nhớ và biết đến mình đã là thành công rồi. Dù có là bêu danh cũng là một dạng nổi tiếng. Chị Kiều Kiều, Lý Tổng mới gọi điện thoại đến, muốn chị Kiều Kiều xóa bài kia đi. Hàn Kiều Kiều nhìn nét lo lắng vội vàng trên mặt Trương Yến thì trả lời hời hợt. Xóa cái gì chứ? Đã chia sẻ rồi, chị không xóa đâu. Thế nhưng mà chúng ta còn chưa biết rõ chân tướng kia mà. Nếu đến lúc đó thật sự là Trần Nhạc Nhi đụng té bà lão, vậy chúng ta sẽ bị dư luận công kích thậm tệ. Không thể nào đâu. Hàn Kiều Kiều đưa ra câu khẳng định chắc chắn, lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Chị Kiều Kiều, sao chị có thể chắc chắn như vậy? Không lẽ chị biết tin tức gì sao? Theo em, chuyện này rốt cuộc cũng sẽ không đi tới đâu, dù gì cũng không có chứng cớ. Qua một thời gian, cư dân mạng sẽ quên ngay thôi. Đương nhiên là chị không biết tin tức gì. Thậm chí đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy tin tức này. Nhưng mà chị tin tưởng cậu ấy. Hàn Kiều Kiều không nói rõ cậu ấy là ai. Vì vậy Trương Yến chỉ có thể ngơ ngác, nghi ngờ, bắt đầu trả lời lãnh đạo. Tại nhà họ Trần, Phương Minh đang trong phòng ngủ của Trần Nhạc Nhi. Cậu Phương à, cậu gọi tôi đến có chuyện gì không? Chúng tôi cũng không ký định đòi trường học phải bồi thường. Trần Hòa An biết rõ con gái tự sát không có quan hệ gì với trường học, vì vậy ông chưa bao giờ trách cứ trường học. Ông Trần, thật ra tôi không phải là thầy giáo ở trường học của Trần Nhạc Nhi. Phương Minh nhìn Trần Hòa An, nói thẳng. Không phải là thầy giáo ở trường học sao? Vậy cậu Phương là phóng viên ư? Tôi cũng không phải là ký giả. Nói thẳng ra, chính là tôi muốn để ông Trần gặp một người. Thế nhưng, hy vọng ông đừng cảm thấy quá kinh ngạc. Nghe được những lời này của Phương Minh, Trần Hòa An lại cảm thấy nghi ngờ thêm một chút. Chẳng lẽ một lát nữa còn có người tới sao? Đây là phòng con gái ông lúc cô bé còn sống ư? Phương Minh nhìn xung quanh phòng, sau đó lấy ra một cái bình màu đen hắn đã chuẩn bị từ trước. Đây là dược liệu do tôi điều chế. Ông hãy bôi nó lên mắt đi. Đây là nước thuốc mà Phương Minh đã điều chế trước khi đến đây. Cho tàn hương trộn lẫn với mực nước, mục đích chính là để giúp cho Trần Hòa An mở ra âm nhãn. Chỉ có thể mở ra âm nhãn, Trần Hòa An mới có thể nhìn thấy quỷ hồn của con gái ông là Trần Nhạc Nhi. Đương nhiên là chất lỏng này cũng không chỉ đơn thuần là mực nước cùng với tàn hương. Bên trong còn có một tấm phù lục đã bị thiêu đốt. Nếu không, chỉ tàn hương cùng với mực nước thì tuyệt đối không thể nào có kết quả này. Tàn hương có thể cung phụng thần linh, cũng có thể hấp dẫn quỷ hồn. Mà mực nước lại là trung gian trao đổi. Kết hợp hai thứ này cộng thêm công dụng của phù lục thì có thể mở ra âm nhãn. Thế nhưng, âm nhãn này không phải là vĩnh cửu, mà chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ. Thế nhưng, một phút này đã là quá đủ đối với Phương Minh. Mở âm nhãn có rất nhiều cách, nhưng cách này đơn giản nhất mà không lo lưu lại tác dụng phụ. Trần Hòa An hơi khó hiểu nhìn Phương Minh. Ông không hiểu tại sao bản thân mình không hề có suy nghĩ phải đề phòng Phương Minh. Giống như trực giác đã nói rõ cho ông biết, Phương Minh sẽ không hại ông. Mở bình, đổi chất lỏng màu đen ra tay. Một cổ mùi thơm lan tỏa trong không khí. Bởi vì Phương Minh dùng mực nước cao cấp, vì vậy nó không hề có mùi thối giống như những mực nước thông thường. Loại mực nước này là do sư phụ của hắn đã điều chế trước đây. Dù sao việc vẽ bùa, ngoài cần bút lông cùng giấy vàng loại đặc biệt ra, thì cũng có yêu cầu rất cao đối với mực nước. Xoa xoa chất lỏng màu đen trong lòng bàn tay rồi bôi lên mắt. Một cảm giác mát lạnh ập đến. Trần Hòa An mở mắt đang định nói chuyện. Thế nhưng ngay lập tức, thân thể của ông trở nên run rẩy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trái của Phương Minh. Nhạc nhạc! Trần Hòa An có chút không dám tin vào đôi mắt mình. Có phải vì mấy ngày nay đã quá tưởng niệm con gái nên xuất hiện ảo giác hay không? Ông Trần, thứ ông nhìn thấy không phải là ảo giác. Đây chính là con gái ông. Thế nhưng chỉ là quỷ hồn của con gái ông thôi. Về phần thân phận của tôi nghĩ ông có thể đoán được một chút. Nghe thấy lời nói của Phương Minh, hai tròng mắt của Trần Hòa An trừng to, sau đó lập tức gật gật đầu. Người thanh niên trước mặt có lẽ cũng giống với những thầy âm dương ở quê hương ông. Trần Nhạc Nhi vừa nhìn thấy cha cũng không nhịn được mà muốn nhào sang. Chỉ là quỷ hồn của cô bé xuyên thẳng qua cơ thể của ông. Trần Nhạc Nhi, em chỉ là quỷ hồn, mà âm linh của em cũng không biến hóa. Vì vậy cha của em không thể nào cảm nhận em được. Phương Minh nhắc nhở Trần Nhạc Nhi, không phải quỷ hồn hóa hình thì không có thực thể. Người bình thường tuyệt đối không thể nào cảm nhận được. Ông Trần, ông đừng quá kích động. Sở dĩ tôi đến đây chính là muốn giúp con gái của ông rửa oan. Thế nhưng tôi cần ông giúp. Chỉ cần có thể giải oan cho con tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ đồng ý. Trần Hòa An gật đầu không chút do dự. Đây là chuyện duy nhất ông muốn làm mấy ngày nay. Nếu không phải vì tìm lại trong sạch cho con, có lẽ là hai vợ chồng đã sớm rời khỏi vùng đất đau thương này. Tôi cũng không cần ông làm gì nhiều đâu. Chỉ cần ông gọi người nhà họ Hình đến đây. Ba mặt một lời. Nếu như bà cụ Hình vẫn kiên quyết Trần Nhạc Nhi đã đụng té bà ta, thì ông sẽ lên Internet công khai xin lỗi bọn họ. Nghe thấy những lời nói này của Phương Minh, Trần Hòa An cảm thấy không thể nào tin được. Bà lão kia luôn chắc như đinh đóng cột là con gái của họ đã đụng té bà ta. Đừng nói hỏi thêm một lần, cho dù có hỏi thêm 100 lần thì vẫn là đáp án không thể nào thay đổi. Đừng nghi ngờ, tôi đã nói ông gọi bà lão kia đến đối chất. Đương nhiên, tôi cũng sẽ có biện pháp khiến cho bà ta phải nói thật. Phương Minh nhìn Trần Hòa An, hắn không định giải thích quá nhiều, bởi chuyện này thật sự có chút phức tạp, mà hắn cũng không có thói quen nói trước bất cứ điều gì khi chuyện còn chưa có thành công. Cậu Phương, tôi tin cậu. Một lúc sau, Trần Hòa An đã quyết định, bởi vì ông thấy con gái nhìn ông gật đầu, chứng tỏ cậu Phương này thật sự đáng tin cậy, mà đối phương cũng không cần thiết phải lừa ông. Nhà ông bây giờ còn gì đáng để mà lừa dối kia chứ? 2 giờ sau, người nhà họ Hình đã đến. Khác với khi nãy Lần này tất cả người nhà họ Hình, từ già trẻ lớn bé nhỏ to, cơ hội đều tụ họp tại đây, tổng cộng cũng hơn 30 người. Nhà họ Trần chật kín người, thế nhưng rốt cuộc chỉ có 7-8 người nhà họ Hình tiến vào nhà họ Trần, mà những người khác thì canh giữ trước cửa ra vào. Bên phía người nhà họ Trần chỉ có 6 người. Vợ chồng Trần Hòa An, Nghiêm Minh cùng một người thanh niên trẻ tuổi. Ngoài ra còn có Phương Minh cùng một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính. Người đàn ông này chính là phóng viên đã viết bài báo lúc trước, tên là Trương Húc. Hôm nay Trương Húc đến đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Vốn dĩ anh ta định đến để viết một bài phỏng vấn. Thế nhưng lúc đến là được Trần Hòa An cho biết ông muốn ngã bài với nhà họ Hình. Vì vậy anh ta lưu lại làm người chứng kiến. Trần Hòa An, tốt nhất ông nên nói lời giữ lời. Nếu sau này tôi còn nghe được ông nói xấu gì gia đình tôi, thì đừng trách tôi không có khách khí. Yên tâm đi. Chỉ cần bà cụ Hình đích thân thừa nhận bà ta bị con gái tôi đụng té, sau này tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa thêm. Trần Hòa An trả lời theo đúng những gì mà Phương Minh đã dặn. Trong sảnh lớn, bà cụ Hình ngồi trên xe lăn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không hề có chút tiều tụy tái nhợt nào giống như người vừa phải nằm viện. Bà lão, bây giờ bà hãy lặp lại một lần nữa đi. Vào ngày 15 tháng 6, lúc 5 giờ chiều, bà đi ra ngoài tản bộ, là bà tự ngã sấp xuống, hay là bị Trần Nhạc Nhi đụng cho té? Phương Minh mở miệng, sau đó nhìn chăm chăm bà cụ Hình. Thế nhưng Hình Ngọc Hải không đồng ý. Cậu là ai? Nơi này làm gì tới phiên cậu nói chuyện chứ? Im miệng đi. Phương Minh trực tiếp quát lớn một câu. Nếu như người nhà họ Hình các ông muốn bị cư dân mạng phỉ nhổ, thì có thể không phối hợp. Lời này vừa ra lại khiến cho Hình Ngọc Hải hậm hực. Nếu không phải vấn đề này quá nháo lớn, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không để mẹ đi gặp đám người nhà họ Trần. Lúc trước, Trần Hòa An cũng muốn gặp bà lão nhiều lần, thế nhưng đều bị bọn họ đuổi đi. Ai thích hỏi thì hỏi đi. Thế nhưng, sau khi hỏi cho rõ ràng, nhất định phải công khai xin lỗi nhà chúng tôi. Hình Ngọc Hải hừ lạnh một tiếng. Ông ta đã thương lượng với mẹ từ trước rồi, sợ gì bị hỏi thăm kỳ chứ. Là... Bà cụ Hình đang trả lời, thì đột nhiên Phương Minh cắt ngang. Bà cụ Hình, người đang làm, trời đang nhìn. Mặc dù Trần Nhạc Nhi đã chết, thế nhưng nhân quả báo ứng, người chết oan có thể đến báo thù. Cậu đang nói vớ vẩn cái gì? Là cậu muốn đe dọa mẹ tôi sao? Hình Ngọc Hải bất mãn, lập tức nhìn mẹ mình. Mẹ à, mẹ cứ nói thẳng cho bọn họ biết, là cô bé kia đụng trúng mẹ đi. Phương Minh không hỏi thăm nữa, nở một nụ cười bí hiểm trên môi, rồi nhích người qua một bên. Mà sau lưng hắn chính là tấm ảnh của Trần Nhạc Nhi. Cũng đúng lúc này, trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió, khiến mọi người lạnh đến rùng mình. Mà đôi mắt già nua của bà cụ Hình cũng trợn trừng, mở miệng ngay lập tức. Là chính tôi tự ngã sấp xuống. Lời của bà cụ Hình khiến tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Chỉ vài giây sau, phóng viên Trương Húc đã kịp phản ứng trước tất cả mọi người. Trên mặt của anh ta lộ ra kích động vô cùng, vụng trộm nhấn nút của cây bút ghi âm trên tay. Anh ta là một phóng viên, mà một phóng viên thì không thể nào rời xa bút ghi âm được. Mẹ đang nói chuyện hồ đồ gì? Mẹ bị cô bé kia đụng trúng mới đúng chứ. Hình Ngọc Hải sau khi sửng sốt cũng vội vàng mở miệng. Mẹ mình sao đột nhiên thay đổi như vậy? Không phải lúc ở nhà đã dặn kỹ rồi hay sao? Chỉ cần một mực chắc chắn cô bé kia đụng trúng là tốt rồi. Không phải cô bé kia đụng trúng tôi đâu. Là tôi đi đường không có cẩn thận, bị trượt té. Còn cô bé thì giúp tôi, đỡ tôi dậy à. Bà cụ Hình nói tiếp, phảng phất như không hề nghe thấy lời nói của con trai bà. Tôi vốn không có ý định vu hãm con bé đâu. Là do con dâu tôi dạy tôi nói như vậy. Vì chỉ cần nói như vậy thôi, thì có thể lừa bịp một khoản tiền để xem bệnh cho tôi. Mẹ à, mẹ đừng có nói nữa. Hình Ngọc Hải vội vàng tiến lên ngăn chặn bà lão, không để cho bà nói tiếp. Mẹ tôi đi tới một nơi xa lạ nên hồ đồ rồi. Lời bà nói không thể nào tính. Hồ đồ sao? Cho tới bây giờ, ông vẫn còn muốn biện minh che giấu sự thật ư? Ông đừng mong có thể che giấu được mãi. Người đang làm, trời đang nhìn. Chân tướng vĩnh viễn không thể nào bị che giấu mãi. Lời nói của Phương Minh vang lên rất đúng lúc. Đôi mắt của hắn lóe ra tia sáng vô cùng lạnh lẽo. Chỉ bởi vì những lời nói bịa đặt để giành lấy một món lợi nhỏ, mà một sinh mệnh vô tội đã phải chết đi. Ngay dưới ánh mắt của Trần Nhạc Nhi mà các ông không hề có chút sợ hãi, áy náy gì sao? Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu. Khí thế của Hình Ngọc Hải đã không còn mạnh mẽ như trước, nhất là khi đối diện với ánh mắt sắc như dao của người thanh niên trước mặt. Ánh mắt vừa khoét thẳng vào lòng của ông ta, moi móc hết những bí mật mà ông ta đã giấu tận sâu trong lòng. Mẹ à, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Đợi sau này lại tranh luận phải trái với các người này. Hình Ngọc Hải muốn đẩy xe lăn rời đi. Thế nhưng, Nghi Minh cùng bạn của anh ta làm sao có thể để cho ông ta rời đi đơn giản như vậy được. Hai người vội vàng đứng dậy, chặn ông ta. Này này, hai cậu muốn làm gì? Bác hai, em họ, kế đức, mọi người mau mau vào đây. Hình Ngọc Hải hô hào đám người nhà họ Hình. Thế nhưng, ngoài trừ con trai và em trai ruột của ông ta ra, tất cả những người khác mặc dù tới nhưng không hề động tay động chân. Bởi vì bọn họ thật sự không hề biết những chuyện mưu mô xảo trá này. Chỉ là bọn họ lựa chọn tin tưởng người thân của mình, tin tưởng vào Hình Ngọc Hải. Bọn họ tin rằng bà cụ Hình thật sự bị đưa bé đụng cho té. Mặc dù sau này khi đưa bé kia tự sát, bọn họ cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Thế nhưng, bọn họ vẫn lựa chọn tin lời của Hình Ngọc Hải. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không có lương tri. Từ sau khi bà cụ Hình nói ra chân tướng sự việc, thậm chí những người nhỏ tuổi một chút đã không thể nào che giấu được xấu hổ. Tình thân mặc dù rất là quan trọng, thế nhưng đạo đức cùng lương tri của bọn họ cũng quan trọng không kém. Giờ phút này bọn họ làm sao còn mặt mũi mà xông lên đánh người kia chứ? Cũng giống như những gì mà Phương Minh đã nói, đứng dưới tấm ảnh của Trần Nhạc Nhi, bọn họ thật sự rất là áy náy. Hình Ngọc Hải, ông cho rằng chỉ cần ông rời khỏi nơi đây là xong rồi sao? Tôi nói cho ông biết, cho dù ông đi hay ở cũng không còn quan trọng rồi. Tôi đã ghi âm tất cả những gì mà bà cụ Hình nói. Trương Húc đứng lên, là một phóng viên, vì để tăng số lượng người xem tin tức mà anh ta có thể phóng đại sự việc, thậm chí có thể lựa chọn những tin tức dễ khiến cho người ta tranh cãi kịch liệt để mà viết bài. Thế nhưng, anh ta cố ý viết bài về chuyện của Trần Nhạc Nhi, không phải chỉ vì thu hút sự chú ý của mọi người, tăng số lượng tiêu thụ của tờ báo, mà quan trọng hơn, anh ta còn viết bài vì chính lương tri của một con người, vì lương tri của một phóng viên cần phải đòi lại công bằng cho Trần Nhạc Nhi. Đưa bút ghi âm cho tôi. Hình Ngọc Hải gấp gáp vội vàng nhào đến chỗ Trương Húc, muốn giành lấy cây bút ghi âm trong tay của anh ta. Ông ta hiểu rất rõ, một khi nội dung trong bút ghi âm này mà truyền ra ngoài, thì không chỉ ông ta mà ngay cả nhà của ông ta đều xong đời. Phải biết rằng khi chân tướng còn chưa rõ ràng, ông ta đã bị hàng xóm cùng đồng nghiệp không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Nếu như chân tướng thật sự lộ ra, không những mặt mũi mất hết, mà đáng sợ nhất chính là công việc hiện nay của ông ta cũng sẽ mất luôn. Đoạt, nhất định phải đoạt được cây bút ghi âm kia. Thế nhưng có lẽ bởi vì quá kích động khi ông ta muốn nhào đến giành cây bút ghi âm, thì đột nhiên chân bị vướng phải xe lăn, khiến xe đổ nhào về phía trước. Bà cụ Hình ngã sấp xuống mặt đất, bị xe lăn đè lên. Mà chính Hình Ngọc Hải không những không cướp được bút ghi âm, mà bản thân cũng té sóng xoài trên mặt đất. Nhìn thấy bà cụ Hình bị ngã sấp, người nhà họ Hình lập tức vội vàng chạy đến đỡ bà ấy lên. Thế nhưng không ai quan tâm đến Hình Ngọc Hải. Ông ta chỉ đành tự thân lồm cồm bò dậy. Dường như cảm giác được những biến hóa của đám người thân thích, nét mặt hung dữ của Hình Ngọc Hải biến mất, thay vào đó là vẻ khẩn cầu. Cậu xin mọi người đừng đưa đoạn ghi âm này ra. Đúng là mẹ tôi đã tự ngã. Thế nhưng, ban đầu tôi không hề biết chuyện vợ và mẹ thông đồng đặt điều vu khống. Trời cho tới khi tôi biết được sự thật, thì mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được rồi. Bị gần đây, kinh tế nhà chúng tôi thật sự quá là khó khăn, nên vợ tôi mới nghĩ ra cách xấu xa này. Thế nhưng, chúng tôi có chết cũng không ngờ, chuyện này khiến cho cô bé nghỉ quẩn rồi tự sát. Nếu chúng tôi biết sẽ ra nông nỗi này, thì lúc trước đã không làm như vậy rồi. Hình Ngọc Hải thừa nhận. Đều là do chúng tôi bị ma quỷ ám ảnh mà làm bậy. Tôi thật sự xin lỗi, cũng chấp nhận bồi thường. Cầu xin mọi người đừng nói chuyện này ra. Con gái của hai người chết thì cũng chết rồi. Dù sao, người chết cũng không sống lại được. Hai người nói chuyện này ra cũng không có ích gì. Chỉ cần mọi người im lặng, đúng rồi, chỉ cần mọi người im lặng thôi, tôi đồng ý bồi thường, trả lại 3 vạn kia cho hai người, sau đó sẽ bồi thường tổn thất thêm 10 vạn. Im miệng đi! Trần Hòa An trực tiếp cắt đứt những lời ghê tởm của Hình Ngọc Hải. Bộ ngực của ông không ngừng phập phồng vì kích động. Ông run rẩy nắm chặt hai tay, hít sâu mấy hơi mới lấy lại chút bình tĩnh mà mở miệng. Thế nhưng thanh âm không thể nào tự chủ mà run run. Con gái, con đã nhìn thấy chưa? Trận tướng rốt cuộc cũng rõ ràng rồi. Vừa nói Trần Hòa An vừa đảo mắt nhìn khắp phòng. Mặc dù ông không thể nhìn ra quỷ hồn của con gái, thế nhưng ông biết quỷ hồn của con gái chắc chắn vẫn còn trong căn phòng này. Mà giờ phút này vợ của Trần Hòa An đã trực tiếp khóc rống, phải đè nén chịu đựng đau khổ mất con trong hơn 10 ngày. Sau khi chân tướng hiện rõ, trả lại sự trong sạch cho con gái, bà thật sự không thể nào không chế được cảm xúc. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ bình thường giống như nhiều người mẹ khác trên đời này. 10 vạn không đủ thì 20 vạn, chúng tôi tình nguyện bồi thường 20 vạn. Hình Ngọc Hải tiếp tục tăng giá, mặc dù phải bỏ ra tới những 20 vạn khiến ông ta vô cùng đau lòng. Thế nhưng nghĩ đến hoàn cảnh người trong nhà sau này phải sống chui rút tránh né như chuột, ông ta thà bỏ ra 20 vạn thì còn hơn. Đủ rồi, một phần tiền của các ông chúng tôi cũng không thèm. Thứ chúng tôi cần là lấy lại sự trong sạch cho con gái tôi. Hiện tại ông hãy dẫn theo đám người nhà ông cút ra khỏi đây đi. Trần Hòa An liếc nhìn Hình Ngọc Hải nói. Hình Ngọc Hải hậm hực. Bây giờ đi rồi, cuộc sống sau này của ông ta phải làm sao? Thế nhưng trong lúc ông ta còn đang bối rối, thì lời nói của Trương Húc triệt để khiến cho ông ta tuyệt vọng. Tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi. Nếu các ông muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, thì tự động rời khỏi đây đi. Đừng đợi tới lúc cảnh sát phải cưỡng chế. Hình Ngọc Hải còn đang ngơ ngác, thì đa số thân thích nhà họ Hình đã trực tiếp quanh người rời đi. Bọn họ thật sự không còn mặt mũi nào đứng ở đây tiếp. Ở lại đây thêm một giây thì lương tâm của bọn họ lại bị dằn vặt nặng nề hơn một phần. Ông thật sự muốn đẩy cả nhà chúng tôi vào đường cùng sao? Nét mặt của Hình Ngọc Hải trở nên âm trầm. Là nhà ông. Là nhà ông đã phá hủy nhà chúng tôi trước. Con gái của tôi thật sự là đáng thương. Vợ Trần Hòa An vẫn đang khóc lóc, đột nhiên gầm lên. Tôi muốn hủy hoại gia đình ông. Trụ cho bà cụ ác độc kia ra ngoài bị xe đụng chết. Trụ cho người một nhà các ông bị người ta phỉ báng suốt cả đời này. Mãi mãi, không thể nào ngóc đầu lên được. Oan oan tương báo tới khi nào mới hết. Chuyện buông bỏ thù hận này, vợ Trần Hòa An tuyệt đối không có làm được. Chính là bà cụ trước mắt đã hại con bà mất mạng. Nếu có thể, bà chỉ muốn moi tim bà cụ này ra thôi. Nhìn xem, trái tim bà cụ đó đã đen như thế nào mới có thể nhẫn tâm hãm hại người đã giúp đỡ mình. Hình Ngọc Hải, lúc cả nhà ông vu hãm cô bé, liệu có nghĩ tới chuyện sẽ phá hủy tương lai, phá hủy cuộc đời cô bé hay không? Bây giờ ông còn có thể nói ra được lời này, ông không cảm thấy vô sỉ hay sao? Nghiêm Minh ở một bên cũng tức tới không kềm được. Các người tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hình Ngọc Hải biết rằng có tiếp tục ở đây thêm cũng không có tác dụng gì. Không còn sự trợ giúp của họ hàng, chỉ dựa vào hai cha con ông ta cùng người em trai thì tuyệt đối không thể cướp máy ghi âm được. Thả lại một câu hung ác rồi quay người xám xịt rời đi. Hình Ngọc Hải rời đi rồi, không khí trong nhà cũng yên ắng hẳn. Lúc này Trương Húc cũng đứng lên. Ông Trần, nội dung trong cây bút ghi âm này đã có thể trả lại trong sạch cho con gái ông. Cảm ơn cậu, phóng viên Trường. Trần Hòa An cô nén bi thương chân thành cảm tạ. Nếu không nhờ có Trương Húc thì chắc chẳng mấy ai biết đến chuyện của con gái ông rồi. Phơi bày chân tướng sự thật giúp cho cô bé được yên nghỉ. Đây là trách nhiệm của phóng viên chúng tôi. Trương Húc vội vàng khoát tay, cũng không nhiều lời mà vội vàng rời đi. Trương Húc đi rồi, không lâu sau Nghiêm Minh và đám bạn của anh cũng rời đi. Bọn họ phải nhanh chóng đi thông báo tin này với bạn học, sau đó hùng hăng tát vào mặt đám người có tài khoản VIP trên Weibo lúc trước đã tung tin đồn thất thiệt. Giờ này trong sảnh lớn nhà họ Trần chỉ còn có một mình Phương Minh. Hai vợ chồng Trần Hòa An đã đi vào phòng ngủ. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc nức nở của vợ Trần Hòa An. Khoảng nửa giờ sau, Trần Hòa An mới rời khỏi phòng con gái, hốc mắt đỏ bừng, mà vợ ông cũng đi theo sau lưng ông. Chưa đợi Trần Hòa An mở miệng, Phương Minh đã thở dài một hơi nói trước. Tôi biết hai người muốn nói gì. Thế nhưng người và quỷ khác biệt. Con gái hai người không thể nào sống bên cạnh hai người nữa. Nhất định phải đi đến âm phủ. Tôi cho hai người sống cùng nhau một ngày. Sau một ngày này, tôi sẽ lại đến đưa quỷ hồn con gái hai người tiến về âm phủ. Phương Minh móc 10 người giấy từ trong ngực, nói tiếp. Muốn giao lưu với con gái, thì hãy để cho cô bé nhập vào trên người giấy này. Một người giấy có thể duy trì một giờ. Sau khi đưa người giấy cho hai vợ chồng Trần Hòa An, Phương Minh trực tiếp rời khỏi phòng, cự tuyệt hành động đưa tiền của ông ấy, trực tiếp đi xuống lầu. Chị Kiều Kiều, sự thật được phơi bày rồi, được phơi bày thật sự rồi. Hàng Kiều Kiều vừa mới quay xong một cảnh quay, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Trương Yến nét mặt kinh động chạy đến, trên tay cầm điện thoại di động. Tin tức mới ra, bà cụ nhà họ Hình chính miệng thừa nhận mình tự té. Chẳng qua vì muốn gạt tiền nên mới nói là do cô bé đụng trúng thôi. Nghe thấy lời của Trương Yến, trên mặt của Hàng Kiều Kiều không có vẻ gì ngạc nhiên. Bởi vì cô đã sớm biết kết quả này. Nếu không, thì sao Phương Minh lại đăng bài post như vậy trên Weibo? Chị Kiều Kiều à, tuy em đọc tin đó cũng nghĩ rằng cô bé bị oan, nhưng mà không dám chắc 100%. Vẫn là chị Kiều Kiều nhìn quá là chuẩn đi. Trương Yến khen. Nhìn chuẩn sao? Hàng Kiều Kiều mỉm cười, hiện lên một nụ cười quyến rũ. Nói cô xem chuẩn, không bằng nói cô tin Phương Minh đi. Lần này chúng ta được lợi lớn rồi. Nhờ bài post của chị Kiều Kiều đăng Weibo hôm qua, bây giờ rất là nhiều người đều bình luận bên dưới khen chị Kiều Kiều. Nói là chị Kiều Kiều có trách nhiệm của một người công chúng, càng đảm đứng ra lên tiếng đó. Sao vậy? Sao giờ không nói chị nữa? Không phải hôm qua chính em còn cảm thấy chị đăng bài Weibo là còn có hơi nóng nảy hay sao? Chị Kiều Kiều à, đó là do không phải em thấy sốt ruột sao? Từ nay về sau, chị Kiều Kiều làm gì em cũng sẽ không ngăn. Tuyệt đối kiên định đứng sau chị Kiều Kiều, vẫy cờ cổ vũ cho chị nha. Trương Yến trân ra nét mặt xù nịnh như chân chó, bỏ điện thoại vào trong túi, đi đến sau Hàng Kiều Kiều, bắt đầu bóp vai cho cô. Từ khi sự thật được phơi bày, lại xuất hiện thêm một luồng gió dư luận lớn hơn, xuất phát từ Weibo. Bài đăng Weibo của Hàng Kiều Kiều thu hút rất là nhiều lượt chuyển tiếp của mọi người. Tất nhiên, cũng khiến rất nhiều người tò mò thân phận của người đăng bài Weibo này. Bởi vì, bài post này thật sự nói rất chuẩn. Âm phủ tối tăm không thu nhận oan hồn. Thế gian há lại bao dung cho kẻ ác. Trần Nhạc Nhi tuy được chứng minh trong sạch, nhưng một sinh mệnh đã mất đi. Còn người nhà họ Hình phải chịu sự trừng phạt như thế nào đây? Xích sao nhất là sự tức giận và khả năng tìm kiếm thông tin của cư dân mạng. Ngay khi tòa soạn báo nơi Trương Húc làm việc công bố sự thật chưa đến một giờ, một vị luật sư có tiếng của Thượng Hải đã đăng bài viết. Đừng lại để cho đạo đức thụt lùi. Người tốt đừng để bị hàm oan. Sự thật được phơi bày, ma quỷ cũng nên bị trừng phạt. Nội dung bài viết rất đơn giản, mở đầu nhắc đến một vụ án rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Một án tử này, cho dù chân tướng kết cục ra sao, nhưng nội dung phán quyết trên giấy lúc đó cũng khiến đạo đức cả quốc gia thụt lùi 50 năm. Lại nói đến một sự việc gần đây ở Đạt Châu. Ba học sinh tiểu học giúp người mà bị gạt tiền. Kết quả thì sao chứ? Ba mẹ học sinh vì con không thể không chọn việc chuyển đi khỏi thành phố mà họ dốc sức làm việc suốt bao nhiêu năm qua. Còn ông già chỉ bị tạm giam 7 ngày, còn vì tuổi đã hơn 70 nên được miễn chấp hành. Hình phạt duy nhất là bị phạt 500 tệ mà thôi. còn có rất là nhiều sự việc lừa gạt khác. Cho dù sau đó đã được chứng minh trong sạch, nhưng những kẻ lừa gạt này phải trả giá như thế nào? Cùng lắm là nhận lỗi mà thôi. Nhưng chuyện này đối với những người làm việc tốt nhưng bị gạt tiền thì có ý nghĩa gì đây? Đối với tất cả những người xung quanh còn có ý nghĩa gì? Quả thật, chính phủ hay một số tổ chức từ thiện vì cổ vũ chuyện người tốt việc tốt đã có tổ chức các hoạt động tặng thưởng, nhưng không ai nghĩ đến việc ngăn chặn ngay từ đầu. Con người vốn có bản tính lương thiện, người có lòng tốt thường không muốn truy cứu trách nhiệm kẻ lừa gạt. Một là vì thương cảm cho người bị té, hai là thấy quy trình tố tụng quá là rườm rà phức tạp. Đã không có tổn thất gì thì cần gì phải lãng phí thời gian. Nhưng bọn họ không biết chính hành động này đồng nghĩa với việc cam chịu cho hành vi lừa gạt tống tiền ngày càng tràn lan, gây nên việc không chỉ mỗi bản thân mình bị lừa gạt. Dĩ nhiên, người tốt cần được khen thưởng, nhưng kẻ ác cũng cần phải được nghiêm trị. Gần như không hề tốn chi phí nào cũng có thể ngăn chuyện lừa gạt tống tiền phát sinh. Cái chết của Trần Nhạc Nhi là nỗi đau của mọi người, nhưng là một người làm việc về pháp luật, tôi đã thấy rõ kết quả cuối cùng của vụ kiện này. Bồi thường dân sự. Ngoài trừ đoạn văn trên, còn có rất là nhiều truyền thông có sức ảnh hưởng cũng đăng bài viết. Báo Đô Thị Miền Nam có viết: nghiêm trị mới là sự an ủi lớn nhất đối với người bị oan. Báo Kinh Đài: một đóa hoa thiếu nữ đã tàn, dân sự hay hình sự đây? Nhưng khiến cho Phương Minh chú ý là bài viết của báo Chiều Dương Tử. Vì sao người lừa gạt tống tiền lại có mức hình phạt thấp như vậy? Tư tưởng Nho Gia vẫn làm chủ, đạo trưởng tư tưởng pháp trị hãy chờ đi. Tác giả bài viết này phân tích theo một cách nhìn khác về việc lừa gạt tống tiền, hầu như không bị trừng phạt thích đáng. Chính là do tư tưởng người trong nước vẫn còn dừng ở tư tưởng Nho giáo cổ hủ. Tư tưởng pháp trị vẫn chưa đi sâu vào trong lòng dân. Phương Minh chú ý bài viết này là vì tác giả viết tuy viết không tệ, nhưng là quy chụp nguyên nhân người tốt không truy cứu kẻ lừa gạt tống tiền cho tư tưởng Nho giáo cổ hủ, mà không thực sự chú ý đến tình hình xã hội trong nước. Lại thêm có câu tục ngữ nói rằng: có tiền không tiền, đừng vào ba viện. Ba viện ở đây chính là bệnh viện, pháp viện và viện kiểm soát. Quy trình tố tụng của Quốc hội rườm rà ai cũng biết. Một án dân sự xét xử trong mấy tháng, thậm chí mấy năm là chuyện bình thường. Còn người có lòng tốt bị lừa gạt tống tiền, sau khi chứng minh sự trong sạch cho bản thân, tinh thần cũng đã quá mệt mỏi. Làm gì còn muốn hao phí thời gian lớn như vậy mà đi ra tòa? Khác với Phương Minh, bài viết khiến tất cả dân mạng phấn chấn nhiều nhất, đến từ bài đăng Weibo chính thức của Viện Kiểm sát Thượng Hải. Sự việc Trần Nhạc Nhi đã nhận được sự quan tâm rất là nhiều của cư dân mạng. Viện Kiểm sát đã họp nghiên cứu và thảo luận, rốt cuộc quyết định. Viện Kiểm sát sẽ tiếp nhận điều tra. Nội dung không nhiều, nhưng những lời này cũng khiến những dân mạng hiểu biết luật đều vô cùng phấn khởi. Còn những dân mạng không hiểu biết luật pháp, sau khi được dân mạng hiểu biết giải thích, cũng đã hiểu ý nghĩa bài đăng Weibo này của Viện Kiểm sát. Tố tụng hình sự. Ở trong nước, vụ kiện dân sự có bên nguyên cáo và bị cáo, nhưng vụ kiện hình sự thì không có nguyên cáo, chỉ có bên công tố. Nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả vụ kiện hình sự đều do bên công tố có quyền khởi tố hình sự. Mà ở trong nước, bên công tố có quyền tố tụng hình sự, chỉ có cơ quan kiểm sát. Vậy nên ý nghĩa bài Weibo này của Viện Kiểm sát Thượng Hải chính là cơ quan kiểm sát đã bắt tay vào vụ kiện này. Như vậy, vụ kiện này sẽ không còn là kiện dân sự, mà chuyển qua kiện hình sự. Đối với những dân mạng phẫn nộ mà nói, đây là kết quả họ mong muốn, không chỉ xuất phát từ niềm vui khi trả thù thay cho Trần Nhạc Nhi, mà hơn nữa, đó là họ muốn giữ gìn hệ thống đạo đức của xã hội này. Sau khi đọc tin tức được một lúc, Phương Minh bỏ di động xuống. Ngày mai đưa hồn phách của Trần Nhạc Nhi về âm phủ, nên hắn cần phải làm một số chuẩn bị. Nhưng mà ngay khi Phương Minh bắt đầu chuẩn bị, Lăng Sở Sở chợt vào tiệm. Kết thúc tập 23 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.